Vĩnh Hằng Kiếm Tổ, chương 30, các ngươi không chịu nổi lửa giận của Lý Gia Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự hung hãn của Vân Hạo năm ngoài dự đoán của mọi người, chẳng ai nghĩ tới Lý Dương có tu vi chân nguyên cảnh tầng 3 lại không chịu nổi một hiệp trước Vân Hạo mà đã thua trận. Vân Hạo, người to gan dám ra tay với Dương Thiếu ở cửa hàng cầm đồ, người xong đời rồi. Không chỉ ngươi xong đời mà cả võ quán Cuồng Kiếm các ngươi cũng xong rồi. Các ngươi không chịu nổi lửa giận của Lý Gia Đông, từng tiếng gầm lên vang lên. Đám hộ vệ vừa bị Vân Hạo trừng trị lập tức gào lên, tuy chúng không dám tới gần, nhưng cũng không tránh đi mà lập tức bao vây Vân Hạo lần nữa. Mà Vương Hân đang xanh xao mặt mày trốn sau đám người cũng rất kinh hoàng. Vân Hạo, võ quán Cuồng Kiếm các ngươi vất vả lắm mới vượt qua nguy cơ, nhưng hành động hiện giờ của ngươi đã trực tiếp đẩy võ quán Cuồng Kiếm vào con đường vạn kiếp bất phục, mau thả Dương ca ra. Băng không hôm nay chính là ngày võ quán Cuồng Kiếm bị chém giết sạch. Tầm mắt của Vân Hạo xuyên qua đám người nhìn chăm chằm vào Vương Hân. Vương Hân không khống chế được mà toàn thân run rẩy. Bị Vân Hạo nhìn chăm chằm làm nàng ta rất bất an. Nàng A cảm thấy ánh mắt hắn như vực sâu ăn mòn tánh mạng mình. Lúc này càng ngày càng nhiều hộ vệ chạy tới. Mọi người nhìn chằm chằm vào Vân Hạo. Vân Hạo rơi vào hoàn cảnh này mà vẻ mặt vẫn không hề lộ ra chút sợ hãi nào cả. Hàn trực tiếp tóm lấy cổ của Lý Dương rồi xách lên, quát lạnh. Muốn Lý Dương sống thì bảo Lý Chính Cương đi ra đây gặp ta. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngơ ra. Lý Chính Cương là ai? Đó là lão gia tử của Lý Gia, một trong những đại lão thế hệ trước của thành Lưu Vân. Mọi người nghĩ rằng Vân Hạo sẽ dùng cái mạng nhỏ của Lý Dương để bình an rời khỏi cửa hàng cầm đồ. Nhưng hành động của hắn lại nằm ngoài dự đoán của họ. Hắn muốn dùng Lý Dương nửa chết nửa sống uy hiếp để Lý Chính Cương tới gặp hắn. Vân Hạo, ngươi nghĩ mình là cái gì? Lão gia tử là người mà ngươi nói muốn gặp là được gặp à? Một tên hộ vệ đầu lĩnh vừa chạy tới đã chĩa mũi đao vào Vân Hạo mà quát lớn, rắc. Vân Hạo nắm cổ tay Lý Dương mà phát lực. Lý Dương vốn nửa chết nửa sống đột nhiên giấy lên một cái rồi hoàn toàn mất hết động tĩnh. Chỉ còn lại hơi thở thoi thóp cuối cùng. Hắn nhìn tên hộ vệ đầu lĩnh vừa kêu gào lúc nấy mà thản nhiên nói. Nhớ kỹ, ta nói muốn gặp Lý Chính Cương, mà là bảo Lý Chính Cương tới gặp ta. Ngươi có thể không đi truyền lời, ta đảm bảo Lý Dương sẽ chết ngay tại chỗ. Cách chương.